Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642. Đều không phải cái gì. Chính Nhi 8 trải qua động vật. Hai người cách không đối thoại, không biết chọc cười bao nhiêu du khách. Kỳ thật thay cái góc độ đến nói, hai người bọn họ cũng vì cái này vườn bách thú làm ra không nhỏ cống hiến. Đem các du khách chọc cho vui vẻ như vậy, các du khách về sau liền sẽ càng muốn tới này cái vườn bách thú. Cũng coi là từ một cái góc độ khác tăng lên du khách đối cái này vườn bách thú trình độ hài lòng. Mà dạng này cách không đối thoại tại tiếp tục 2 phút sau rốt cục ngừng xuống tới. Bởi vì Vương Gia Thắng phát hiện dạng này đối thoại thực sự là quá lãng phí thời gian. Mặc dù từ hắn nơi này đến PX bên cạnh cũng liền mấy bước đường khoảng cách, nhưng là đối Vương Gia Thắng mà nói, nếu như có thể không đi cái này 2 bước đường, hắn tuyệt đối là không muốn đi mấy bước này đường. Rõ ràng thông qua hô là có thể giải quyết vấn đề, tại sao phải đi kia mấy bước đường đâu? Nhưng là hiện tại cách không đối thoại không giải quyết được vấn đề. Vương Gia Thắng chỉ có thể quá khứ. Khắp khuôn mặt đầy đều để lộ ra một cỗ không tình nguyện. Đi mấy bước này đường muốn tiêu hao ta bao nhiêu tinh lực ngươi biết sao? Ngươi cái này người ngoại quốc, làm sao lại nhiều chuyện như vậy a? Nhìn xem Vương Gia Thắng hướng phía mình đi tới, PX đột nhiên từ trên thân Vương Gia Thắng cảm giác đến một cỗ nồng đậm ác ý. Rõ ràng mới vừa rồi còn đối với mình phi thường thân mật đâu. Bất quá chờ Vương Gia Thắng đi tới giao lưu liền dễ dàng nhiều. Không có đám kia hầu tử chít chít chi chi tiếng kêu quấy nhiễu. Vương Gia Thắng rất nhanh liền làm minh bạch PX ý tứ. Hào khí phất phất tay. Ngươi đi. Ta đi lấy điện thoại. Ngươi nhìn thấy ngươi đồng đội sau lại tới lấy. Hữu hảo hiệp thương về sau. PX tranh thủ thời gian liền đi tìm O'Connor cùng Bennett bọn hắn. Mà Vương Gia Thắng thì là một mặt giận dữ nhìn xem đám kia hầu tử. Các ngươi cái này muốn tạo phản đúng hay không? Mau đem điện thoại lấy tới cho ta. Hầu tử nhóm, chi chi, chấm ngoặc kép, lại nói PX hướng phía gấu trúc quán chạy tới. Trong lòng gọi là một cái lo lắng bất an. Chạy đến người xem trên đài về sau. Trước tiên ở người xem trên đài nhìn một chút tiểu bạch vị trí. Phát hiện tiểu bạch tại gấu trúc quán dưới cây nằm sấp ăn măng. Lúc này mới thở dài một hơi. Trốn ở trong đám người. Nhanh chóng hướng phía chạy phía trước tới. Thật vất vả mới tìm được O'Connor bọn hắn. Phất phất tay. O'Connor. Chấm ngoặc kép. PX. O'Connor bọn hắn chính vây tại một chỗ nhà rãnh PX ra hỏa này đâu. Đột nhiên liền nghe được PX thanh âm. Sở hữu người lập tức liền đều hướng phía hắn nhìn sang. PX vừa rồi đi đâu? Ta đi hầu sơn bên kia. Ta ở chỗ này không tìm được nhà vệ sinh. PX trực tiếp liền nói ra mình trên đường nghĩ tới giải. Thích, bất quá PX tiếng nói vừa mới rơi. O'Connor liền yên lặng chỉ đằng sau. Ngay tại gấu trúc quán cách đó không xa, liền có một cái nhà vệ sinh công cộng. Chỗ này liền có một cái A. PX, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh mặt không cần nhanh như vậy đi. Cả người đều không tốt. Sau đó nháy mắt hí tinh thân trên. Làm ra một bộ tại sao sẽ là như vậy biểu lộ. Không phải đâu. Sớm biết bên này có nhà vệ sinh ta cũng không cần chạy xa như thế. Ta điện thoại còn bị đám kia hầu tử đoạt đi. Sao sao? Một mặt giận dữ bộ dáng. Quả thực cùng thật đồng dạng. Còn thuận thế dẫn xuất mình điện thoại bị hầu tử cướp đi chuyện này. PX thật có điểm bội phục mình tốc độ phản ứng. Lần này PX rốt cục không tiếp tục bị đánh mặt. Đại khái là bị PX biểu diễn trấn trụ. O'Connor bọn hắn đều yên lặng nhẹ gật đầu. Trách không được chúng ta tại gọi điện thoại cho ngươi thời điểm. Nghe được thật nhiều hầu tử chi chi chi tiếng kêu đâu. PX, ngoặc kép chấm hỏi, chi chi tiếng kêu. Cho nên nói những con khỉ kia còn đem điện thoại tiếp thông. những con khỉ kia thế mà lại còn nghe. Ta góp, PX trong lòng có chút chấn kinh. Quả nhiên, những này hầu tử giống như tiểu bạch, đều không phải cái gì đường đường chính chính động vật, đều là biến thái. A khâu, chấm ngoặc kép, ở phía dưới Lâm Tiểu Bạch đột nhiên hắt hơi một cái. Sâu kín hướng người xem trên đài nhìn thoáng qua. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, hẳn là vừa rồi mấy cái kia bị hắn khi dễ người ngoại quốc tại nhà rãnh hắn đâu. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng lười đi phản ứng bọn hắn. Vuốt vuốt cái mũi liền lại gặm măng ăn đi. Một lát sau, O'Connor bọn hắn cùng PX cùng một chỗ, lại tới đến Hầu Sơn. PX điện thoại còn tại đám kia hầu tử trong tay. Đây là một vấn đề mà tại PX miêu tả hạ, bầy khỉ này thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Cái này khiến O'Connor bọn hắn cũng là hứng thú tăng nhiều. Muốn nhìn một chút bầy khỉ này đến cùng là cái gì tình huống. Thế mà lại để PX như thế thống hận. Sau đó rất nhanh bọn hắn liền hiểu rõ đến, bầy khỉ này đến cùng đến cỡ nào đáng ghét, cỡ nào để người nghiến răng nghiến lợi. Tại có vết xe đổ tình huống dưới, vẫn như cũ khuyết thiếu cảnh giác ý thức. Đây tuyệt đối là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Bennett điện thoại cũng bị cướp đi. Gia hỏa này nhìn xem Vương Gia Thắng ở phía dưới cùng đám kia hầu tử đấu trí đấu dũng, cười đến gọi là một cái sung sướng, trực tiếp liền đem PX dặn dò cấp quên được không còn một mảnh. Hưng phấn cầm điện thoại cho Vương Gia Thắng cùng đám kia hầu tử chụp ảnh. Sau đó một giây sau, một con hầu tử nhanh chóng chui lên rào chắn, sau đó một cái nhảy lên nhảy qua đến đem hắn điện thoại đoạt đi. Bầy khỉ này hôm nay đối thủ cơ phá lệ cảm thấy hứng thú. Bất quá bên này du khách, phần lớn đều nhìn đến vừa rồi PX cùng Vương Gia Thắng vết xe đổ. Cho nên cả đám đều đem điện thoại bảo hộ hào hào. Coi như lấy ra chụp ảnh cũng là bắt thật chặt, không cho những con khỉ kia tìm tới cơ hội. Bennett nhìn xem mình điện thoại rời khỏi tay, sau đó bị con khỉ kia cầm xẹt một chút liền lẻn đến 5-6 mét bên ngoài, cả người đều không tốt. Mi, gót, ta điện thoại. PX ở một bên nhàn nhạt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Là một người từng trải, PX phi thường có thể cảm nhận được Bennett giờ phút này phức tạp xoắn suýt tâm tình. Nghĩ kho liền kho thô tới đi, không cần cài lấy. Bennett ngoặc kép chấm hỏi. Mà rất nhanh, bé điện thoại liền bị truyền đến bầy khỉ bên trong đi. Cái này cướp được điện thoại di động hầu tử dương dương đắc ý. Tại bầy khỉ bên trong chi chi chi kêu gọi là một cái lớn tiếng. Bất quá nhìn xem mình điện thoại bị hầu tử nhóm ném đến ném đi hợp lý cầu chơi. Bennett toàn bộ náo nhiệt đều mộng bức, đột nhiên liền hiểu được. PX vừa rồi tại sao phải nói nhất định đem điện thoại cất kỹ. Không nên tùy tiện lấy ra câu nói này. Tâm tình có chút phức tạp. Mà O'Connor bọn hắn thì lại yên lặng sờ soạc một chút đâm vào trong túi quần điện thoại. Trong lòng luôn cảm thấy có chút không an toàn. Sau đó lại đi đến biên tái nhét. Trong lòng lúc này mới cảm thấy an ổn rất nhiều. Dạng này liền sẽ không bị những này hầu tử cướp đi. Sau đó liền say sưa ngon lành đối với phía dưới nhìn lại. Ha ha ha, kỳ thật mình điện thoại không có bị cướp đi tình huống dưới. Nhìn xem phía dưới hầu tử nhóm cầm điện thoại ném qua đến ném đi qua bộ dáng vẫn là rất có ý tứ. Đương nhiên còn có cái kia hao hết tâm tư muốn đem điện thoại cầm xuống tới chăn nuôi viên. Nhìn xem hắn vắt hết óc nhưng cũng không làm nên chuyện gì khổ bức bộ dáng. Trong lòng không hiểu thấu đã cảm thấy có chút vui cảm giác. Vương Gia Thắng cái này thời điểm là mộng bước. Lúc đầu chỉ có hai cái điện thoại. Nhưng đột nhiên ở giữa, một con hầu tử đột nhiên lại cầm một cái điện thoại nhảy xuống tới. Chi chi chít chít, gọi là một cái happy. Vương Gia Thắng lập tức tâm tắc. Hai cái điện thoại ta liền đã rất nhức đầu. Hiện tại lại nhiều một cái. Các ngươi là cố ý đem điện thoại đưa cho những này hầu tử à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.